Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật nên tụi nó và tụi hắn được nghỉ, vì thế nên các chị nhà ta dành nguyên chủ nhật này để làm heo lười với công việc trọng đại mà đời xưa đến nay, già trẻ gái trai đều không thể quên, đó chính là ngủ đấy ạ, còn các anh thì đã dậy từ rất sớm. Chuyện lạ Việt Nam, để bàn công việc trong bang, tại nhà tụi hắn, có chuyện gì mà dậy sớm vậy mày? Huy hỏi hắn, heo lười nhà ta có bao giờ dậy sớm đâu. Thiên nói hắn, mới về nước hôm qua, nay lại phải dậy sớm nữa chứ. Nhật than, thôi tập trung nè, tao có chuyện muốn nói. Hắn, vậy mày nói đi. Thiên, mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Bang Henny muốn thách đấu với bang mình. Hắn, trời tưởng chuyện gì, vậy mà mày cũng lo. Huy, bang Henny bé tí như vậy mà đòi thách đấu với bang mình, chán sống rồi à, Nhật. Lần này không như tụi mày nghĩ đâu, bang Henny thách đấu với bang mình nhưng với sự hợp sức của bang Dragon và bang Emin, ba bang đó tuy nhỏ nhưng hợp sức lại thì cơ hội thắng của chúng ta chỉ có 20. Tất nhiên chúng ta cũng có thể hợp sức với các bang khác nhưng trong tình trạng này thì không ai muốn hợp tác đâu. Hắn, đúng là rất khó khăn. Huy, chắc chắn sẽ không bang nào muốn hợp tác trong khi cơ hội thắng chỉ có 20. Nhật, chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của bang Angle mà. Thiên, ý mày là bang của Trâm sao? Hắn, tao chắc nó sẽ giúp mà. Thiên, vậy được rồi, chúng ta sẽ qua nhà các cô ấy ngay bây giờ, lên thay đồ mau lên. Hắn, đồng thanh, tôi nhanh nha mấy bấy bể. Nhà tụi nó, tinh, tong, sao không ai ra mở cửa hết vậy ta? Chấm, Nhật, mày bấm chi cho hư chuông, mấy con heo đó chưa ngủ dậy đâu, để tao gọi cho. Thiên nói rồi lấy điện thoại gọi cho Vi. Alo, vợ à, em xuống mở cửa cho bọn anh đi. Thiên, chồng tới đây chi vậy? Vi, tụi anh có việc quan trọng, ra mở cửa rồi vào nhà nói, mà nhớ gọi ba con heo kia luôn nha. Thiên, ok, đợi em tí. Vi nói rồi cúp máy. Một lát sau, cạch, các anh vào nhà đi. Vi, tụi hắn bước vào nhà. Trong phòng khách, ba người kia đâu? Nhật, tụi tôi đây nè, nó, eo ơi, toàn là heo, ngủ tới giờ mới dậy. Hắn, không phải các anh tới đây để xiên xỏ tụi tôi đấy chứ, có việc gì quan trọng thì nói đi. Nó, vậy vào vấn đề chính. Hắn, nó, bang Henny thách đấu với chúng tôi với sự hợp sức của bang Dragon và bang Emin nên cơ hội thắng của chúng tôi chỉ có 20. Tất nhiên chúng tôi có thể hợp tác với các bang khác nhưng trong tình trạng hiện tại thì điều đó thật sự rất khó. Hắn, vì thế các anh muốn chúng tôi giúp. Nó, đúng vậy, nếu có sự hợp tác của bang Angle thì chắc chắn sẽ thắng. Thiên, được thôi, chúng tôi sẽ giúp. Nó, thời gian và địa điểm. Thiên, 9 giờ tối mai tại bãi đất trống sau đồi thông, đường XYX. Hắn, được rồi, các anh phải chuẩn bị cho chúng tôi đầy đủ các loại vũ khí nhưng chắc chắn phải có súng loại độc mảnh, kiếm, phí tiêu và cuối cùng phải có kim tẩm thuốc độc. Nhi, các cô sai. Huy, đúng, Nhi, vậy đi, còn số lượng quân thì sao? Nhật, bên các anh thì muốn lấy bao nhiêu quân tùy thích, còn chúng tôi sẽ tự lo, ok. Vi, ok, Nhật, mà trong trận đấu nhớ gọi tôi là Rolly, còn Trâm là Jelly, Vi là Ali, còn Nhi là Harley. Thiên, các cô cũng phải gọi tôi là Kin, Hoàng là Ken, Thiên là Kun, còn Huy là Kai. Nhật, ok, còn giờ các anh về được rồi đó. Nhi, yêu ơi, khách tới nhà mà còn đuổi. Huy, giờ có về không? Nhi mặt lạnh tanh, về thì về. Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn thì cùng nhau về nhà, còn bọn nó lại tiếp tục công việc đang dở của mình, đó chính là ngủ. Cách chương.